Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 861, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 11, Quý ức đáy lòng lộp bộp một cái. Đưa vào trong túi động tác chợt ngừng lại. Nàng trước khi ra cửa, cố ý đeo đồ che miệng mũi. Làm sao vẫn bị người nhận ra. Nàng không có quay đầu. Đáy lòng mong đợi kêu người của nàng, cho là mình nhận lầm người, tự hành đi ra. Ai ngờ, kêu người của nàng chẳng những không đi mở, ngược lại hướng bên người nàng dựa vào càng gần. Thật sự chính là ngươi a, Quý ức. Cái này quen thuộc giọng, không giống như là fan. Quý ức đáy lòng thoáng an định một chút, quay đầu hướng Thanh Nguyên chỗ nhìn lại. Kêu người của nàng có chút quen mặt, Quý ức nhận ra nàng là Bê Ảnh đồng học, ở tại đồng nhất lầu ký túc xá. Đồng thời xuất hiện không coi là nhiều nhưng là không hề ít. Chẳng qua là tốt nghiệp đại học có một đoạn thời gian. Nàng có chút không quá chắc chắn tên của nàng. Vì phòng ngừa lúng túng, Quý ức không có mở miệng chào hỏi. Va chạm vào tầm mắt của Quý ức, gọi nàng lại người lại mở miệng. Ta xa xa nhìn bóng lưng ngươi, liền cảm thấy là ngươi. Đến gần, liền cảm thấy càng giống hơn. Thật đúng là đúng dịp a. Chúng ta lại có thể ở chỗ này đụng phải. Nói xong, gọi nàng lại người, lại bổ túc một câu. Ta gọi Nguyễn Khiết, chúng ta cũng sắp 2 năm không gặp. Ngươi còn nhớ ta đi. Nhớ đến, Quý ức trở về có không yên lòng. Nàng sợ Nguyễn Khiết nhìn ra sơ hở. Rất nhanh liền tiếp tục mở miệng. Vòng vo đề tài, ngoặc kép chấm chấm, tới mua đồ. Đúng vậy, ta kết hôn rồi. Lão công nhà ngay ở bên cạnh, trong nhà có vài thứ dùng hết rồi. Qua tới bổ sung một chút. Nguyễn Khiết trở về xong Quý ức vấn đề sau, lại hỏi, ngươi thì sao? Sẽ không cũng ở phụ cận đây chứ? Quý ức thoáng nhớ ra rồi một chút. Nguyễn Khiết lúc đi học, nói cũng rất nhiều, không nghĩ tới bây giờ như cũ. Nàng không như là Nguyễn Khiết như vậy cặn kẽ nói chuyện phiếm, mà là nhẹ nhàng gật gật đầu. Chúng ta đây vẫn là rất có duyên phận. Nguyễn Khiết giống như là rất vui vẻ, uốn lên môi cười một tiếng. Sau đó liền ồ một tiếng, thu hết nụ cười trên mặt, nghi ngờ lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, ta nhớ được, nhà ngươi không ở nơi này khối A. Ngươi là ở chỗ này mới mua nhà sao? Quý ức lắc đầu một cái. Không phải, đó là ở tại bằng hữu nhà. Nguyễn Khiết hiển nhiên rất bát quái. Sẽ không phải là bạn trai chứ? Nói tới chỗ này Nguyễn Khiết, lúc này mới hậu chi hậu giác nghĩ tới đây mấy ngày trên mạng huyên náo những thứ kia liên quan với Quý ức nhốn nháo tin tức. Nàng chợt liền trợn to hai mắt. Quý ức, ngươi thật cùng cái đó tội phạm giết người ở cùng một chỗ. Tội phạm giết người. Quý ức rũ mí mắt, che lại đáy mắt chợt lóe lên không vui. Mở miệng âm thanh cũng hơi có chút thiên về lạnh. Xin lỗi, hắn gọi Hạ Quý Thần. Nguyễn Khiết hiển nhiên là một thần kinh không ổn định người, không có nhận ra được Quý ức khác thường. Ta đương nhiên biết tên hắn rồi. Hắn ban đầu ở trường học của chúng ta cũng coi là nhân vật quan trọng. Chỉ tiếc, động đao giết người a, không tiếp thụ nổi như vậy tam quan. Quá hủy người xếp đạt. Quý ức không có cùng Nguyễn Khiết tiếp tục trò chuyện tiếp hứng thú. Thích hợp mở miệng cắt đứt lời nói của nàng. Xin lỗi, ta muốn đi đâu bên nhìn một chút. Chúng ta hồi đầu lại. Vừa vặn, ta cũng phải đi bên kia đi dạo một vòng. Chúng ta cùng nhau a, nói lấy. Nguyễn Khiết liền khoác lên cánh tay của Quý ức, mang theo nàng hướng Quý ức chỉ địa phương xoay người. Trong miệng mở miệng nữa nói. Là tiếp lấy mới vừa bị Quý ức cắt đứt lời khi trước nói. Ngoặc kép chấm chấm. Hơn nữa, tiểu ức, ngươi nói ngươi trẻ tuổi vừa đẹp, tìm cái tuýp đàn ông như thế nào không được a? Tại sao phải tìm một cái nam nhân như vậy? Ngươi nhìn trên mạng đều mắng ngươi mắng thành hình dáng ra sao? Ngươi vì hắn, đem mình làm thành như vậy. Về phần à, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.